Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, ma ý phóng thích, chương 745, ma ý phóng thích. Lâm Phong quay lưng điêu bào thanh niên, áo bào đen tung bay, cùng thiên trì trong thấm tuyết trắng khí hoàn toàn không hợp. Thiên trì tuyết núi, là lạnh giá lạnh, mà Lâm Phong, là lạnh lùng lạnh. Chính mình cút đi, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Vừa nãy, cái kia một viên lạnh lùng nghĩ thầm đem đối phương trực tiếp một kiếm xóa bỏ. Nhưng mà hắn ở bước ngoặt cuối cùng tâm nhưng giãy giụa hả? Hắn chung quy lựa chọn tha thứ, không có giết đối phương. Đối với điểm này, điêu bào thanh niên phi thường rõ ràng. Ở vừa nãy một khắc đó, hắn cảm giác được rõ ràng tử vong khoảng cách hắn là như vậy gần. Chỉ cần Lâm Phong một ý nghĩ sai lầm, hiện tại hắn cũng đã là cái người chết. Bước chân một bước, thanh niên trực tiếp dưới bước thiên trì, lựa chọn rời đi. Đoàn người thì lại mỗi một người đều nhìn Lâm Phong, trong lòng chấn động. Một kiếm, Lâm Phong đối phó điêu bào nam tử. Như thế, chỉ cần một kiếm, thậm chí rất nhiều đều là huyền vũ cảnh tầng 8 cường giả, đều không có đem chiêu kiếm này nhìn rõ ràng đến. Bọn họ chỉ cảm thấy chịu đến chiêu kiếm này đáng sợ, là cả người hóa thành một thanh kiếm, người triệt để cùng kiếm kết hợp lại. Lâm Phong tuyệt đối là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn đã thỏa mãn bước vào thiên vũ một cái trọng yếu cơ sở. Nếu là cái nào một ngày hắn đến huyền vũ cảnh đỉnh cao thời gian, kỳ ngộ đi tới, tâm tạp niệm có thể đem hết thảy tất cả đều triệt để dứt bỏ đến. Triệt triệt để cùng thiên địa hòa vào nhau. Khi đó, liền vì là thiên vũ, thiên nhân hợp nhất, trở ngại rất nhiều người thiên vũ chi mộng. Người này, khó đối phó. Trừ phi rất lợi hại huyền vũ cảnh tầng 9 mới có thể đối phó đạt được hắn. Kiếm đạo của hắn ý chí, hẳn là cũng có tầng 3. Lâm Phong ở trong lòng thầm nghĩ, không có cái nào lại đứng ra muốn cùng Lâm Phong một mình chiến đấu. Rất nguy hiểm, khả năng trực tiếp sẽ bị Lâm Phong cho đào thải đi. Thú vị, lúc này, một thân thượng gánh vác cổ kiếm thanh niên thấp giọng cười nói. Người này cả người đều mặc áo trắng, như tuyết bạch, đứng ở đó, hắn thật giống như cùng bên trong đất trời tuyết dung hợp với nhau như thế. Thậm chí, liền ngay cả hắn 3000 buồn phiền tia, cũng đều là bạch sắc, tuyết sắc bạch, từ trên xuống dưới, thuần trắng, trắng như tuyết, bách lý hề, ngoặc kép, ánh mắt của mọi người rơi vào này cả người như tuyết thanh niên trên người. Ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu là Bách Lý Hề ra tay, nhất định có thể đối phó được Lâm Phong đi. Nhưng mà lấy Bách Lý Hề uy danh, hắn không thể sẽ ra tay với Lâm Phong. Lĩnh ngộ tuyết tâm ý chí cùng kiếm tâm ý chí Bách Lý Hề, tu vi là huyền vũ cảnh tầng 9, thực lực đáng sợ, là thiên trì đế quốc trẻ tuổi người tài ba. Rất nhiều người đều biết hắn. Lần này tám đại ghế bên trong cũng có thể sẽ có tên Bách Lý Hề. Ngoại trừ Bách Lý Hề ở ngoài, thiên trì đế quốc còn có mấy người là bị cho rằng là nhất định có thể tiến vào này tám cái ghế bên trong, tỉ như Ngọc Diện thư sinh cuối thu mưa. Người này đồng dạng sử dụng kiếm, nhưng cũng không phải kiếm tu. Hắn vũ hồn cũng cực kỳ kỳ lạ, chính là dị chủng vũ hồn thư vũ hồn. Rất hiếm thấy, thư vũ hồn bên trong, có người nói ghi chép rất nhiều nho đạo điển tịch, thư trong, tự có thiên địa, trưởng khống rất nhiều mạnh mẽ năng lực, phi thường lợi hại, hiếm có người là đối thủ của hắn. Nhưng mà cuối thu mưa người này tính tình ôn hòa, bình thường không tranh với người đấu, liền như thành thật thư sinh như thế. Đối với thiên trì tuyết cũng không có biểu hiện ra quá ái mộ tâm ý. Bởi vậy hắn cũng không thể đối phó Lâm Phong. Trừ thiên trì tuyết, Bách Lý Hề cùng với cuối thu mưa ở ngoài, cùng trời cuối đất một đôi sinh đôi huynh muội, thực lực phi thường lợi hại, liên thủ lại càng là khủng bố. Năm người này, tu vi toàn bộ đều là huyền vũ cảnh tầng 9, bị bầy người cho rằng là bước vào bí cảnh người được chọn tốt nhất. Còn có thứ 6 người, tên Ngàn Diệp Trâm, tu vi của người này cùng phía trước 5 người so với không bằng. Chỉ có huyền vũ cảnh tầng 8, nhưng hắn am hiểu, dĩ nhiên là cực kỳ nhỏ châm, vũ hồn cũng là châm, cực kỳ hiếm thấy, giết người không thấy máu, vô cùng nguy hiểm, hắn cũng bị người xem trọng. Hơn nữa người này, hắn đối với Thiên Trì Tuyết, có ái mộ tâm ý, vì lẽ đó, hắn bị coi là tối khả năng đối phó Lâm Phong cùng với Hoàng Phủ Long người. Ngoại trừ 6 người này ở ngoài, những người khác khả năng tiếng tăm không có bọn họ lớn, liền muốn đi tranh cướp mặt khác 2 cái ghế. Đương nhiên, cũng khả năng xuất hiện nhân vật mạnh mẽ, có thể đem 6 người kia đuổi xuống thiên trì. Lâm Phong cũng đã gây nên Bách Lý Hề chú ý. Không biết Ngàn Diệp Trâm liệu sẽ có ra tay với Lâm Phong? Ánh mắt của mọi người chậm rãi chuyển qua, rơi vào một thân thể thon gầy, diện sắc mang theo mấy phần hờ hững khí chất thanh niên trên người. Tiêm mặt, hờ hững trên người hắn nhưng lộ ra khí tức nguy hiểm. Người này chính là Ngàn Diệp Trâm. Nhưng mà Ngàn Diệp Trâm nhưng phảng phất là không có nhận ra được ánh mắt của mọi người như thế. Không có bất kỳ phản ứng nào. Cái kia bình tĩnh con ngươi, để những người khác người cũng pháp từ trong mắt của hắn đạt được tin tức gì. Có thể, người này có thể trở thành chiếm cứ 8 đại ghế trong một vị trí. Người phía dưới quần ngước nhìn, thiên trì bên trên đông đảo cường giả, trong con người lộ ra mấy phần kỳ đãi chi ý. Này đột nhiên giết ra hắc mã, có thể một kiếm xóa bỏ huyền vũ cảnh tầng 9 cường giả, rất có thể thăng cấp, hộ tống thiên trì tuyết đồng thời bước vào bí cảnh trong. Vừa nãy những ồn ào đó muốn đối phó Lâm Phong đám người mặt sắc không dễ nhìn lắm. Hai mặt nhìn nhau, trước đây không lâu, bọn họ nhưng là kêu gào phi thường lợi hại. Hiện tại đối mặt Lâm Phong chấn động thực lực, bọn họ nhưng đều trầm mặc lên. Không biết nên như thế nào cho phải. Chúng ta đồng loạt động thủ, hắn lợi hại đến đâu, chúng ta cũng chỉ cần một đạo công kích, liền có thể đem hắn đánh giết đi. Không tin hắn có thể tránh thoát. Có người đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Người này trên mặt lộ ra mấy phần âm trầm khí tức. Hắn phát hiện Lâm Phong uy hiếp rất lớn, mặc dù không bởi vì vừa nãy hắn bắt nạt Thiên Chỉ Tuyết, cũng phải đem hắn trước tiên đào thải đi mới tốt. Lúc này, Lâm Phong tu vi đã gây nên đoàn người đố kỵ tâm ý, phải đem hắn đào thải đi, thậm chí còn có người sinh ra sát ý. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua, lạnh lẽo hàn mang nhìn chằm chằm cái kia vừa nãy mở miệng nói chuyện người. Muốn đồng thời liên thủ giết chết hắn. Trong giây lát này, Lâm Phong trong lòng cái kia cỗ lạnh lùng tâm ý lại trong nháy mắt trốn ra. Ai muốn giết hắn, nhất định phải chết. Vừa nãy sinh ra cái kia một chút thương hại, ở đối phương sát ý tiếng nói trong trở nên đáng nhiên tồn. Bị ma kiếm khó khăn quấy nhiễu Lâm Phong, rất không ổn định, lời của đối phương, nghi là ở xúc động Lâm Phong trong cơ thể ma hòa. Đúng, mọi người cùng nhau ra tay, một lần công kích liền đủ để đem hắn đánh chết. Đúng, liên thủ giết hắn, từng cái đoàn người đều hống lên tiếng đến. Lâm Phong tâm, càng ngày càng lạnh lên, trong đầu lại hiện lên tuyết nguyệt phát sinh tất cả, chảy máu từng hình ảnh. Tình thế giới, lòng của người ta, tối ác độc, không tốt. Đường U U nhìn thấy Lâm Phong trên người chính đang kéo lên ma ý nói thầm một tiếng. Đám người kia quá phận quá đáng. Lâm Phong tựa hồ cũng chưa từng làm cái gì người người oán trách việc đi. Hiện tại liền ngay cả đố kỵ Lâm Phong người đều muốn vay này cỗ phong diệt trừ Lâm Phong. Quá độc ác. Các ngươi muốn chết. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Cặp kia hắc ám con người nhìn quét đoàn người, trên người ma đạo ánh sáng lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, chạm tới Lâm Phong con người, người đều cảm giác được một luồng hàn thấu xương lạnh lùng tâm ý. Bước chân một bước, Lâm Phong thân thể chuyển động, hướng về cái kia vừa mới bắt đầu nói người muốn giết hắn động. Người kia con người cứng đờ, hô, đồng thời giết hắn, dứt tiếng, hắn trước tiên nổ ra một đạo công kích, hướng về hắn áp bức tới được Lâm Phong đập tới. Cái khác rất nhiều người cũng dồn dập chuyển động, chân nguyên lực lượng gào thét, đồng thời đánh về Lâm Phong. Thiên trì bên trên, toàn bộ đều là bừa bãi tàn phá chân nguyên lực lượng. Rất đáng sợ, phải đem Lâm Phong thân thể xé rách đi. Mạnh mẽ công kích rơi vào Lâm Phong trên người, nhưng mà khiến người ta quần chấn động một màn xuất hiện. Lâm Phong, động cũng không động, chống đối đều không có. Mạnh mẽ chống đỡ một đạo công kích, thân thể lù lù bất động. Kế tục hướng phía trước bước ra, cặp kia lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm trước hết ồn ào người muốn giết hắn. Làm cho đối phương thân thể đều bắt đầu run rẩy. Oanh, oanh, từng đạo công kích đánh vào Lâm Phong trên người. Cũng đánh vào Lâm Phong trong lòng, để trái tim của hắn càng ngày càng lạnh lên. Giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Khủng bố ma đạo khí đột nhiên gian tỏa ra mà ra. Hắc sắc trường bào điên cuồng múa, đen kịt bàn tay hóa thành ma đạo chi trường, bay thẳng đến người trước mặt chộp tới. Người kia bước chân chừng, liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà cái kia nhìn như chậm chậm bàn tay nhưng trong nháy mắt hạ xuống. Trói lại cổ họng của hắn, buông tha ta, cơ thể hơi run rẩy hạ. Trong con người của hắn lộ ra sợ hãi thần sắc. Giờ khắc này Lâm Phong lạnh quá, thật là đáng sợ, lại như là ma như thế. Điên rồi, người này sẽ phong hóa ma, ngươi muốn ta chết, ta buông tha ngươi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá đến xương âm thanh, bàn tay khẽ run lên, răng rắc một đạo tiếng vang, người kia đầu lệch đi chết. Giết hắn sau khi, Lâm Phong con người chuyển qua, băng hàn con người nhìn cái kia từng cái muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Ma đạo khí, ở bừa bãi tàn phá, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.